Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1012, chương 8, Thiên Tài Tuyệt Thế. Ân, tiểu Red Queen trợn to hai mắt, vốn đang là tối như mực một mảnh màn ảnh máy vi tính đột nhiên vặn vẹo thành hắc động trạng. Trong nháy mắt liền đem ngồi ở trước bàn máy vi tính của Mặc Nhi hút vào. Quỷ dị hắc động, trên không có bất kỳ thời không khí tức, cũng không có đúng không gian xung quanh sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngay cả nguyên bản màn ảnh máy vi tính cũng hoàn hảo không chút tổn hại, thì dường như cũng không tồn tại vậy. Nhưng cổ Mặc Nhi lại biến mất. Tiểu Red Queen đang muốn đi ra ngoài kiểm tra, liền bị Kurumi ngăn lại. Chờ một lát nữa. Tiểu Red Queen chỉ có thể một bên điên cuồng thiết lập mô hình, một bên lợi dụng mình trí năng tiến hành nhân loại hành vi suy đoán. Ở vào nguyên điểm sáng tạo quan trắc lá mỏng bên trong, Kurumi thoạt nhìn tương đối lạnh nhạt. Nhưng nếu như bây giờ có người sờ tay nàng, sẽ phát hiện vị này thực lực có thể so với sử thi đỉnh phong tổ cảnh cường giả tâm tình kỳ thực. Cũng không hoàn mỹ, trong lòng loạn tưởng. Tâm tình khẩn trương xúc tiến huyết dịch tuần hoàn gia tốc. Tim đập kịch liệt, trong cơ thể ẩn chứa lượng lớn nguyên lực tuyệt phẩm huyết mạch như rồng đằng vậy dâng. Tinh thần một hồi tập trung một hồi tán loạn, tự mâu thuẫn, Kurumi cưỡng chế đè xuống tự thân tim đập nhanh cảm giác. Tim đập tốc độ tận lực giảm bớt. Huyết dịch tuần hoàn trong nháy mắt rơi chậm lại, đưa tới đầu mút dây thần kinh tặng lại có sai lầm, tạo thành tay chân lạnh như băng ảo giác. Kurumi tâm rất loạn, tuy là nàng trước liền hết thảy suy đoán, nhưng vẫn luôn chưa chứng thực. Dù cho đang dùng cổ Mặc Nhi làm thí nghiệm thời điểm, nàng ôm một loại may mắn tâm lý, nhưng bây giờ cổ Mặc Nhi tiêu thất trước các loại khác thường hành vi, phá vỡ Kurumi cuối cùng một tia huyễn tưởng. Chủ thần, chân chính chủ thần, không phải vận mệnh trong tay cái loại này chỉ ở mặt hắc vũ trụ tứ ngược bản chế hàng nhái chủ thần không gian, mà là thứ này tựa như tâm ma giống nhau. Kurumi hít sâu một hơi, triệt bỏ từ nguyên điểm sinh thành quan trắc lá mỏng. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng và tiểu Red Queen liền xuất hiện ở cổ Mặc Nhi tiêu thất trước bên trong phòng làm việc. Bên trong phòng mơ hồ còn có thể nhìn ra cổ Mặc Nhi hoạt động vết tích, cùng với bộ kia bị nhổ đầu cắm cúp điện nguyên máy vi tính. Màn hình tối như mực một mảnh, từ phía trên tìm không đến bất kỳ tin tức gì. Từ siêu viễn cự ly làm cho nửa bước sử thi đẳng cấp cường giả rơi vào ảo giác, đồng thời có thể để cho đối phương không hề phản kháng truyền tống ly khai. Còn có cái kia không có để lại bất kỳ khí tức gì, hắc động. Mấy thứ này, ở Kurumi hiện tại giai đoạn trong nhận biết, chỉ có nguyên điểm tài năng chế tạo ra. Nguyên điểm là cái gì? Ở Red Queen cùng Kurumi lý giải chung, nguyên điểm chính là tin tức tập hợp, nhỏ đến một tảng đá, lớn đến một cái vị diện vũ trụ, cùng với vị diện trong vũ trụ phát sinh lịch sử. Những thứ này đều là nguyên điểm, nhưng muốn thế nào từ nơi này vài thứ trung tinh chế ra nguyên điểm mới là cực kỳ chuyện khó khăn. Kurumi cũng là dựa vào Red Queen vạn giới bổn nguyên hệ thống mạnh mẽ cải biến một cái vị diện kịch tình tiến triển, từ đó thu hoạch được đại lượng nguyên điểm. Kurumi suy đoán thủ đoạn của mình tương tự với chủ thần. Chủ thần phái luân hồi giả tiến nhập kịch tình vị diện vì cái gì? Không phải là lấy cải biến kịch tình phương thức, lấy thủ đoạn đặc biệt thu hoạch vị diện nguyên điểm sao? Nguyên điểm có ích lợi gì? Nếu như nguyên điểm sung túc, ngươi mặc dù trên một giây là một người thường, một giây kế tiếp cũng có thể biến thành sáng thế thần. Điều kiện tiên quyết là trong tay người nguyên điểm cũng đủ. Chủ thần rất đáng sợ. Cho tới nay, Kurumi đều cho rằng đột phá đến Omega trên cảnh giới thì có thể cùng chủ thần xoay cổ tay. nhưng sau đó tiếp xúc được vạn giới bổn nguyên hệ thống sau đó. Nàng mới phát hiện chính mình sai thái quá, mà ở Mạc Tiểu Chân Linh mảnh vụn trong trí nhớ. Tấm kia hủy diệt chủ thần không gian hỗn độn bàn tay to. Ẩn chứa trong đó cao giai luân hồi giả đếm không hết quy luật. Hiện tại xem ra, này không phải quy luật. Bất quá là gần như vô cùng vô tận nguyên điểm tụ tập thể. Trong tay ai nguyên điểm nhiều, người đó liền thắng. Đơn giản thô bạo, rất hiển nhiên, chủ thần không có đánh qua đối phương. Kurumi ở mặt hắc trong vũ trụ hình chiếu vị diện đồng dạng góp nhặt không ít nguyên điểm. Vốn lấy trăm làm đơn vị nguyên điểm số lượng. Thực sự làm cho Kurumi không sanh được cái gì lòng tự tin tới. Bất quá, chủ thần cường đại như vậy tồn tại. Mặt hắc vũ trụ ý thức tuyệt đối sẽ không khiến nó đơn giản tiến nhập trong vũ trụ bộ phận A. Lần này, tiến nhập mặt hắc trong vũ trụ bộ phận chấp hành nhiệm vụ. Sợ rằng chỉ là phổ thông luân hồi giả mà thôi. Chủ thời gian tuyến mặt hắc vũ trụ gần phát triển đến đại kết cục, giai đoạn. Theo lý mà nói đây là thích hợp nhất rất nhiều thu được nguyên điểm đoạn thời gian. Nếu như từ phương diện này suy nghĩ, vậy hợp tình hợp lý. Về phần tại sao thu nạp bản địa thổ dân, chủ thần không gian còn muốn không ngừng bổ sung sinh lực a. Này Red Queen nàng, Kurumi có rất nhiều suy đoán, nhưng bây giờ lại không thể khẳng định. Kurumi ngồi vào trước cổ Mặc Nhi, ngồi qua địa phương. Nàng ở chủ thần trong không gian chôn một con cờ. Đại giới là hao phí đại lượng tài nguyên cùng với đối với nàng mà nói có giá trị không nhỏ nguyên. Điểm, tiểu Red Queen ở Ung Thành Siêu coi là trung tâm thu hoạch lớn hậu quả đoạn bỏ qua thiết lập mô. Hình phân tích, nàng cho rằng không cần phải. Đang tiếp tục xuống phía dưới, mắt to tội nghiệp nhìn hướng Kurumi. Chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đang ở Kurumi vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo xa lạ khí tức. Sử thi, Kurumi nheo mắt lại, là thượng cổ thần minh sao? Nói, cả người trong nháy mắt biến mất ở bên trong phòng làm việc. Ung lành trên cao, Kurumi đứng ở áo bào trắng người đối diện, tấn chức sử thi Lý Giai Ngọc mới vừa đi không lâu sau. Ung Thành liền nghênh đón một cái sử thi cấp bậc cường giả. Kurumi liếc mắt một cái áo bào trắng phía sau nam tử chuôi kiếm. Nàng không dám mạo hiểm nhưng xuất thủ. Nam tử khí tức mang cho nàng một tia áp lực. Hiện tại Tuyết Hà Lang không tại người trên. Giết địch 1000 tổn hại 800 việc. Kurumi cũng không muốn làm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đối diện Kurumi. Áo bào trắng nam tử sửng sốt, trong mắt lóe lên một chút kinh diễm sau, rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Người đã gặp ta thê tử sao? Kurumi thiêu mi, thầm nghĩ người này bệnh tâm thần, nàng gọi Nhiễm Hồng Hà. Kurumi trong đầu, Mạc Tiểu Chân Linh mảnh vụn trí nhớ nào đó khối bị trong nháy mắt lục soát. Có thể nói ra hai câu này áo bào trắng nam tử. Nàng đã biết đối phương là người nào. Hắn gọi Lý Vô Tâm, là thế giới kia Lý Giai Ngọc. Từng Kurumi đột phá tổ cảnh, lần nữa đi tới mặt hắc vũ trụ bị siêu thoát cường giả truy sát trước. Nàng còn dùng đối phương trở thành chiến lược đếm hết đơn vị. Điểm ấy Kurumi hết sức rõ ràng. Lý Vô Tâm, sử thi cao giai, dưới trạng thái bùng nổ thậm chí có thể ngắn ngủi đối kháng siêu thoát sơ cấp. Bất khả tư nghị, ở mặt hắc trong vũ trụ, có truyền kỳ cao cấp thực lực, có thể chống đỡ sử thi sơ cấp sao? Căn bản không có, sử thi một cái tát là có thể đem tên kia truyền kỳ hô chết. Chớ đừng nhắc tới còn muốn ở trên một tầng siêu thoát cảnh. Chỉ từ thực lực, vượt cấp chiến đấu nhìn lên. Lý Vô Tâm là Kurumi thấy qua nhân vật thiên tài nhất. Dù cho Tiêu Viêm Lâm Động đám người đều phải lùi ra sau trên dựa vào một chút. Kurumi còn nhớ mình bị siêu thoát truy sát lúc chật vật. mà trước mặt cái này cùng nàng ngang hàng cảnh giới nam tử, dĩ nhiên có thể ngắn ngủi đối kháng siêu thoát. Sợ rằng chỉ có đem đối phương ném tới cái loại này loại cực lớn vị diện vũ trụ, mới có thiên tài có thể cùng bên ngoài tranh phong a. Huy, ngươi nhưng thật ra nói a. Nam tử có chút không kiên nhẫn. Kurumi nháy nháy mắt, nhếch miệng lên một tia cười. Hồng Hà nàng còn chưa có trở lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.